Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 668, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Hai vị, lại làm phiền ngươi bọn họ thu thập một chút, thấy tất cả ngoại nhân đều đã rời đi. Diệp Băng quay đầu, chỉ vào trên đất không đầu thi thể nói ra, chỉ là thời khắc này Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản, đều là một mặt gặp quỷ biểu lộ. Cho dù là Quý Vô Phàm đã từng thấy qua Diệp Băng đánh giết tam phẩm linh thú. Thế nhưng là trận chiến ngày hôm nay trình độ quỷ dị, lại là để hắn 10 phần kinh hãi. Hoàn toàn không rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lúc trước ngũ đao trực tiếp bị chém giết linh hồn, ngược lại là có dấu vết mà lần theo. Thế nhưng là phía sau Đàm Mạc Nam cái chết, cũng có chút không giải thích được. Thử hỏi đại lục phía trên. Có ai gặp qua chính mình đem đầu mình cắt bỏ? Chậc chậc, có Diệp Băng huynh đệ tại ta Định Hải Tông biệt viện. Chỉ sợ bắt đầu từ hôm nay, sẽ không còn người dám tới quấy rối. Cảm khái thật lâu sau đó, Hồng Khản chỉ có thể phát ra như thế một đạo kính nể thanh âm. Nói thật tâm tình của hắn không thể nghi ngờ là cực kỳ tốt. Mặc dù Quý Vô Phàm thụ thương, nhưng hôm nay Định Hải Tông biệt viện. Danh tiếng thế nhưng là nhất thời có một không hai, đầu tiên là lôi vân tụ tập, hạ phẩm tiên khí xuất thế, lại là Đàm Mạc Nam cùng ngũ đao lòng sinh ngấp nghé. Cuối cùng bị chém giết ở đây, Định Hải Tông chỗ này biệt viện tên tuổi, chỉ sợ từ đó về sau tại Hãm Vân Thành đều muốn không ai không biết đi. Đến mức những cái kia bị dọa đi đám gia hỏa, Hồng Khản cũng có thể đoán được bọn hắn ý đồ đến. Chỉ tiếc Đàm Mạc Nam đã chết quá mức quỷ dị, dọa đến không có người còn dám xuất thủ, cuối cùng xám xịt trốn vào đồng hoang mà đi, không ai dám tới quấy rối sao? Vậy nhưng chưa hẳn, ngay tại Hồng Khản tiếng nói vừa mới rơi xuống sau đó. Diệp Băng tầm mắt lại là chuyển đến cửa viện chỗ, trong miệng lời nói ra, ẩn chứa một tia không hiểu ý vị, làm cho bên cạnh hai người đều là lần theo hắn tầm mắt vòng vo đi qua. Các hạ nếu lựa chọn đi cửa chính, hẳn không phải là địch nhân, mời tiến đến đi, Quý Vô Phàm cùng Hồng Khản nhìn xem không có một ai cửa viện chỗ mặt hiện lên nghi hoặc. Diệp Băng đã là lần nữa cao giọng lối ra, mà lời ấy rơi xuống về sau, nơi đó bỗng nhiên bóng người lóe lên, một bộ uyển chuyển thân ảnh xuất hiện tại mấy tầm mắt của người bên trong. Ha ha, tiên giai cấp thấp đốc khí đại sư quả nhiên không tầm thường. Tiếp thân ngọc noãn, gặp qua đại sư, người đến tư thái thướt tha dung mạo vô song, cười khẽ ở giữa Cố Phán Sinh tư, làm cho một bên Quý Vô Phàm một đôi mắt, đều trở nên nhìn không chuyển mắt, tựa hồ bị hắn một cái nhăn mày một nụ cười hấp dẫn đến chỗ sâu. Ngọc noãn, đây không phải là Vạn Bảo Thương Hội đại trưởng lão sao? Đối với Quý Vô Phàm, quanh năm ở tại trong Hãm Vân Thành này Hồng Khản, đang nghe Ngọc Noãn cái tên này thời điểm, sắc mặt đột nhiên đại biến. Vị này chính là Hãm Vân Thành thậm chí Hãm Vân Đảo nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Hôm nay vậy mà cũng đại giá quang lâm Định Hải Tông này biệt viện. Vô luận là ở trên Huyền Băng Đảo Tổng Bộ, hay là Hãm Vân Đảo này phân bộ, Định Hải Tông đều xa xa không thể cùng Vạn Bảo Thương Hội so sánh. Đối với Hồng Khản cái này ngũ phẩm thiên vương mà nói. Ngọc Noãn làm Vạn Bảo Thương Hội phân hội đại trưởng lão. Ngày bình thường chính là cao cao tại thượng nhân vật, muốn gặp một mặt đều không thể được. Bất quá sau một khắc, Hồng Khản liền rõ ràng Ngọc Noãn này vì sao vì đột nhiên giá lâm Định Hải Tông biệt viện. Rất rõ ràng cùng vừa rồi những cái kia vây xem người tu luyện một dạng. Đều là bị hạ phẩm tiên khí xuất thế thiên đạo lôi kiếp hấp dẫn. Gọi ta Diệp Băng liền tốt. Ngọc Noãn trưởng lão chắc hẳn đã sớm tới đi, thế nhưng là nhìn một trận trò hay, thấy đối phương trong lời nói có chút khách khí, Diệp Băng cũng không có đem hắn coi như Đàm Mạc Nam đồng dạng ra hòa. Không nhắm rượu khí bên trong lại là ẩn chứa một tia nhàn nhạt ám phúng. Từ Hồng Khản tiếng kinh hô bên trong, Diệp Băng cũng biết nữ nhân này lai lịch không nhỏ, thậm chí có thể là Hãm Vân Thành này nhân vật số 1 số 2. Tam phẩm linh quân tu vi, liền xem như hắn đối phó cũng có chút phiền phức. Nếu thực lực đối phương đã mạnh, bối cảnh lại thâm hậu, lúc không có lộ ra rõ ràng địch ý trước đó, Diệp Băng cũng không muốn vì chính mình lại gặp đại địch. Cái kia hai câu nói, cũng coi là một loại thăm dò thôi. Diệp Băng tiểu huynh đệ, nếu đến hãm vân đảo này, vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Nếu như vừa rồi ngươi chết tại Đàm Mặc Nam trong tay, ta khẳng định lập tức xoay người rời đi, không lại ở chỗ này dừng lại lâu một lát. Nghe được Diệp Băng nói như vậy, Ngọc Noãn đột nhiên thay đổi một bộ nhan sắc, mà lời vừa nói ra, một bên Hồng Khản âm thầm gật đầu, thầm nghĩ tại cái này hỗn loạn không chịu nổi trên hãm vân đảo. Chẳng lẽ ngươi còn mong đợi có gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ hiệp nghĩa đạo sao? Vậy cũng là bị ném tiến rãnh nước bẩn đồ vật, ở trên hãm vân đảo, ngươi nếu là dám xen vào việc của người khác, nói không chừng liền sẽ dẫn lửa thiêu thân, cho dù là bị ngươi cứu giúp người, có đôi khi đều sẽ bị cắn ngược lại một cái. Đây chính là hãm vân đảo hỗn loạn hiện trạng, làm hãm vân thành vạn bảo thương hội đại trưởng lão, Ngọc Noãn bản thân tu vi đạt đến tam phẩm linh quân. Tại vừa rồi dưới tình huống đó phía dưới, cố nhiên là có tư cách xuất thủ quản một chút, thế nhưng là Ngọc Noãn cùng Diệp Băng đồng thời không có giao tình gì. Tại trên hãm vân đảo này, cuối cùng vẫn là cần nhờ thực lực nói chuyện, dù là ngươi rèn đúc ra hạ phẩm tiên khí, không có thực lực tuyệt đối, cũng chỉ là vì người khác tác giả áo thôi. Ngọc Noãn trưởng lão thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Nếu người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, vậy ngươi nên nói mình ý đồ đến đi. Đối phương như vậy lưu manh, Diệp Băng cũng không tốt nói thêm gì nữa. Cái này ngược lại là để hắn hiểu được đối phương xác thực không có địch ý. Mà vạn bảo thương hội đại trưởng lão đột nhiên đến thăm, luôn không khả năng liền trò chuyện như thế vài câu nhàm chán việc nhà a. Diệp Băng tiểu huynh đệ quả nhiên sảng khoái, vậy ta cũng liền nói thẳng. Ngọc Noãn đầu tiên là khen một câu, sau đó nói, 3 ngày sau chính là tệ sẽ 3 tháng một lần cỡ lớn đấu giá hội. Không biết Diệp Băng huynh đệ có hứng thú hay không tham gia sao? Ha ha, đến hãm vân thành này, không phải liền là tham gia đấu giá hội sao? Ngọc Noãn trưởng lão không khỏi thêm này hỏi một chút. Diệp Băng trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, trong miệng hỏi lại có chút không khách khí, nhưng không có để Ngọc Noãn có chút sinh khí, ngược lại là lộ ra một tia vẻ suy tư. Toàn bộ trên hãm vân đảo, người nào có thể tham gia cỡ lớn đấu giá hội, ta đều như lòng bàn tay. Lại chưa từng có nhìn thấy Diệp Băng tiểu huynh đệ danh tự đâu. Ngọc Noãn như hồ ly híp mắt lại, trên thực tế làm vạn bảo thương hội phân hội đại trưởng lão. Một mực là nàng tại chủ bị cái này cỡ lớn đấu giá hội. Mời người nào, đúng là trong lòng hiểu rõ. À, Ngọc Noãn trưởng lão chẳng lẽ không phải cho ta đưa thiệp mời tới sao? Nghe vậy Diệp Băng trên mặt lộ ra một vòng cực độ thần sắc bất khả tư nghị, làm cho một bên Hồng Khản cùng Quý Vô Phàm đều là lòng sinh nghi hoặc. Thầm nghĩ hai vị này nói chuyện với nhau, làm sao có chút nghe không hiểu đâu. Ngươi tiểu tử này, mà lấy Ngọc Noãn thân kinh bách chiến, đang nghe Diệp Băng lời ấy thời điểm, cũng không khỏi có chút đau đầu, nhưng lại không biết nên tìm lời gì đến phản bác. Nói thật, tại cảm ứng được cái kia hạ phẩm tiên khí xuất thế lôi kiếp thời điểm, Ngọc Noãn liền biết hãm vân thành tới một vị đại nhân vật. Nàng lần này thụ phân hội trưởng đại nhân chi mệnh qua đây, chính là đến đây mời vị này tiên giai cấp thấp đúc khí đại sư. Nào biết được vốn cho rằng là một vị đức cao vọng trọng trưởng già, lại không nghĩ tới lại là như thế một cái 16-17 tuổi mau đầu tiểu tử. Ngọc Noãn nhất thời cao hứng, không tự chủ được liền muốn đùa giỡn một phen. Convert by Lucario, hết chương.